Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lòng của Liễu ôm chầm lấy cô rồi bật khóc thổn thức như một đứa trẻ. Liễu chẳng hiểu gì cả, giật cả mình nhưng cũng ôm lại gấu, xoa đầu của anh vỗ về. Anh gấu, anh có sao không? Anh sao vậy? Anh đừng có sợ, có Liễu ở đây. Gấu vẫn cứ khóc trong vô thức, anh vụt mặt vào ngực của cô mà khóc không thôi. Tay của anh bấu chặt lấy tay của cô, anh nói, tôi sợ lắm. Liễu liền hỏi, sao anh lại sợ? Ai làm gì anh? Khổ thân anh gấu. Rồi Liễu quay qua nhìn ông cụ gác đền. Ông cụ vội vàng nói, tôi cũng không biết gì cả, vừa mới vào đây còn chưa kịp thắp nén nhang, cậu ấy đã giật đùng đùng rồi ngất lịm đi. Liễu liền nói, dạ không sao đâu ạ, cháu biết rồi mà, thần kinh của anh ấy không được khỏe, dễ bị kích động, ông đừng có bận tâm. Liễu lại quay sang gấu định đỡ anh dậy, nhưng lạ thay gấu cũng đã tự đứng dậy. Hình như anh vừa rồi thoát khỏi trạng thái sốc và đã bình tĩnh trở lại. Trông anh không còn vẻ gì sợ hãi như vừa rồi, mà trong khuôn mặt đầy vẻ trầm tư, anh nhìn chăm chăm vào một cuốn sách cũ đang nằm trên sàn nhà. Liễu phát hiện ra cô với tay cầm cuốn sách lên thì chợt gấu nói, chưa có đụng vào. Liễu giật mình hoảng hốt, giọng nói của anh đã thay đổi, không còn giọng run run sợ hãi, mà là một giọng nói trầm ấm ngân vang như là tiếng chuông chùa. Gấu cúi xuống nhặt lấy cuốn sách cất vào trong túi áo rồi quay sang nhìn Liễu nói, bác sĩ ta về thôi. Liễu ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt của anh cũng đã biến đổi, nó không còn là đôi mắt rụt rè sợ hãi, không còn là đôi mắt hồn nhiên, nó lạnh lẽo hoang vu. Liễu nhìn vào đôi mắt của anh đột nhiên thấy giá lạnh xâm chiếm cơ thể. Đôi mắt ấy trong nơi con ngươi như là chập chờn hai màu đen trắng, như là lung linh ảo diệu một hình tròn kỳ bí âm dương. Lại nói tới ông Thái, bọn Liễu vừa đi khỏi thì ông liền mon men tới cầm của nhà thầy Bình. Ông cứ lượn lờ quanh quẩn ở đó không dám vào. Cứ đứng tần ngần mãi cả tiếng đồng hồ thì mới thấy trong nhà có người đi ra. Thì ra là gia đình của người tới thăm nhà thầy, gồm có một cặp vợ chồng và một đứa con gái. Họ là chủ của chiếc xe ô tô đen đang đậu trước cửa nhà thầy. Ngay khi cả gia đình nhà nọ đang định lên ô tô thì ông Thái chạy đến đón đầu. Ông cười chào sởi lời rồi hỏi, chào anh chị. Chào chú, có chuyện gì ạ? Tôi là khách có hẹn trước gặp thầy Bình, không biết trong đó còn đông người không ạ? Ra vậy, cháu tưởng có chuyện gì thì chú vào đi, bây giờ thầy đang ở trong đó không còn khách đâu. Ông Thái lại gặng hỏi, thế nhà đi xem có việc gì cho ai vậy, có được việc không? Người vợ hiểu ý của ông Thái muốn thăm dò liền thật thà nói, đứa con của nhà cháu khoảng dạo một năm gần đây nó cứ quấy khóc về đêm, nhà cũng mời nhiều thầy, cũng chữa nhiều nơi, làm nhiều lễ như không được, vừa mới đưa tới gặp thầy Bình thì khỏi ngay, thầy chỉ làm ba cái lễ là cháu nó dạo này ăn ngon ngủ yên lắm, chú cứ yên tâm mà vào đi. Ông Thái lại hỏi, tôi hỏi hơi tế nhị một chút mà anh chị thương thì nói với tôi, chẳng biết là tiền hậu lễ ra sao để được việc như vậy. Người chồng lại nói, dạ cũng chẳng là bao đâu, làm ba lễ mà thầy lấy nhà cháu là 22.500.000, cháu gửi thầy 30 coi thừa như là cảm ơn thầy. Nói rồi không thấy ông Thái hỏi gì nữa, nhà nọ mới xin phép chào rồi lên xe đi thẳng. Bỏ lại ông Thái đứng như trời trồng ở giữa cửa, 30 triệu. Ông gom góp dành dụm trong nhà cả năm trời, từ ngoài vườn cho đến bán rạo mới dư ra được 6 triệu bạc mang đi. Vẫn biết là việc huyền lễ là đã tốn kém, nhưng mà ông đâu có ngờ nó lại tốn đến như vậy. Nếu ca của gấu mà khó trị, có khi còn tốn kém hơn. Nhưng mà đã đến đây rồi chẳng lẽ lại không vào? Thôi thì cứ nghe vào thầy phán sau rồi tính, tới đâu hay đến đó. Vậy là ông Thái mạnh dạn bước vào trong cổng của nhà thầy rồi gọi cửa. Ngay lập tức có đứa bé con đội chừng 10 tuổi chạy ra, chào hỏi lễ phép. Ông Thái liền nói, chào cậu, nhờ cậu vào báo với thầy là có người nhà của cô Liễu cho bệnh viện tỉnh, đến xin gặp thầy đã có hẹn trước. Dạ, con mời bác vào nhà, thầy con đang chờ sẵn ở trong ạ. Thầy Bình biết là tôi sao? Dạ thưa thầy, là hôm nay thầy con chỉ hẹn có 2 khách thôi, một người thì mới đi xa, thế thì chỉ còn có đám của nhà bác, thưa bác mau vào cho thầy làm việc. Nói đoạn thái độ sời lời vui vẻ, nắm lấy tay của ông Thái mà kéo vào trong nhà. Ông Thái lật đật đi theo cậu đồng vào trong phủ, ông cứ ngó nghiêng xung quanh mãi. Phủ đẹp lắm, màu sắc trang trí rực rỡ, hoa tươi bày quanh tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Cậu đồng liền nói, Hoa này tỏa mùi hương để át đi âm phần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.